trong huyện liền có chuyện này. Bây giờ vị trí cũng đã xuất hiện, chỉ cần có thể thuận lợi thông qua ở phía thành phố thì hắn lại có thể bước thêm một bước vững chắc trên con đường làm quan nữa. Hàn Đông ngẫm nghĩ một lúc nói: Bí thư Hoàng, chuyện này tôi hoàn toàn phục tùng sự sắp xếp của tổ chức. Sau này cho dù ở trên cương vị công tác nào, tôi đều sẽ cố gắng hết sức, toàn lực làm tốt công việc của mình. Hoàng Văn Vận có chút nghi hoặc, nhìn bộ dạng Hàn Đông hẳn là hiểu ý tứ của ông, nhưng lại dường như hơi chần chừ. Chẳng phải hắn là bạn đại học với con gái Kiều Hiếu Nghĩa sao? Vì việc của mình, nhờ Kiều Hiếu Nghĩa nói một tiếng cũng không phải có vấn đề gì chứ. Hơn nữa, thông qua khoảng thời gian quan sát này, Hàn Đông cũng không phải là người không biết suy nghĩ thoải mái. Lúc này, Tề Bằng tiến vào báo cáo. Bí thư Hoàng, phó chủ tịch huyện Thẩm đến. Có thể nghe ra, ý không gọi tắt Hoàng Văn Vận là bí thư như Trương Trường Hà, mà là còn thêm họ vào trước hai từ bí thư. Tuy chỉ là hơn thua một từ, nhưng lại khác biệt về mức độ thân thiết. So với Trương Trường Hà, người thanh niên này còn có chút chênh lệch, đối nhân xử thế cũng kiêu căng hơn một chút, sau này có lẽ cũng không thể tiến nhanh được như Trương Trường Hà. Hoàng Văn Vận cười nói: Mời phó chủ tịch huyện Thẩm vào đi. Rất nhanh, Thẩm Tòng Phi liền bước vào, nhìn thấy Hàn Đồng, trước tiên là dịch ra một chút, sau đó liền nở nụ cười. Y đương nhiên hiểu được suy nghĩ trong lòng Hoàng Văn Vận. Nếu lần này có thể thành công, y làm phó chủ tịch thường trực huyện, còn Hàn Đông vượt một bước mà làm ủy viên thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch huyện. Vậy hai người liền có được không gian hợp tác trong ủy ban nhân dân huyện. Đến lúc đó đối phó với Phương Trung cũng đã có thực lực. Phó chủ tịch huyện Thẩm, Hàn Đông khách sáo chào hỏi. Thực ra, giữa hắn và Thẩm Tòng Phi cũng không có quá nhiều xích mích lớn, nhưng sau này cơ hội hợp tác sẽ rất nhiều, cho nên không thể vì những sự không vui trước đây mà canh cánh trong lòng. Sau này hắn ở trong huyện cũng còn cần đoàn kết tất cả lực lượng, như vậy mới có thể triển khai công việc tốt hơn. Hàn Đông cũng ở đây à? Thẩm Tòng Phi cười nói, ngồi xuống một bên, móc thuốc ra đưa cho Hoàng Văn Vận một điếu. Sau đó lại đưa bao thuốc đến trước mặt Hàn Đông. Có thể thấy Thẩm Tòng Phi rất tự nhiên trước mặt Hoàng Văn Vận, từ đó có thể thấy quan hệ của hai người cũng không tồi. Hoàng Văn Vận châm thuốc, hút hai hơi, sau đó nói: Tòng Phi và Hàn Đông có thể hợp tác với nhau thật tốt. Hiện nay, các công tác của huyện Phú Nghĩa đã bắt đầu khởi sắc. Chỉ cần chúng ta chung sức hợp tác, chắc chắn có thể gây dựng được sự nghiệp. Thẩm Tòng Phi cười nói: Đồng chí Hàn Đông tuổi trẻ tài cao, tiềm tòi sáng tạo, năng lực xuất chúng, tiền đồ sau này quả thật rất rộng rãi. Hàn Đông mỉm cười nói: Phó chủ tịch huyện Thẩm quá khen, sở dĩ tôi có thể làm được những thành tích như vậy, chủ yếu cũng nhờ sự ủng hộ của lãnh đạo. Sau này còn phải nhờ bí thư Hoàng, phó chủ tịch huyện Thẩm chỉ bảo nhiều nữa. Hoàng Văn Vận xua tay nói: Được rồi, Hàn Đông, cậu cũng không cần khiêm tốn nữa. Sự việc lần này cũng có ảnh hưởng rất lớn đối với sự phát triển sau này của huyện chúng ta. Vì vậy mọi người không cần phớt lờ, cho nên cũng muốn bàn bạc trước một chút, sau này khi làm việc cũng thuận lợi hơn. Trước đó, ông ta cảm thấy được giữa Thẩm Tòng Phi và Hàn Đông có mâu thuẫn, cho nên thông qua cơ hội này cùng gọi bọn họ đến, cũng xem như cho họ một cơ hội xua tan những chướng ngại trước đó. Đương nhiên, Hoàng Văn Vận cũng biết Phó Bí Thư Phùng Trần Hoa cũng bất mãn với Hàn Đồng, nhưng lại không có cách nào hóa giải được. Dù sao, Phùng Trần Hoa cũng không giống Thẩm Tòng Phi. Ở một phương diện nào đó, Phùng Trần Hoa là người mang lợi ích cá nhân khá lớn. Hàn Đồng hiểu được, Hoàng Văn Vận gọi hắn đến, ngoài chuyện công việc ra, cũng là thông qua cơ hội này hóa giải những mâu thuẫn giữa hắn và Thẩm Tòng Phi. Trong lòng nghĩ, đây cũng là một cơ hội, liền nói: Bí thư Hoàng, hôm đó anh gọi điện thoại cho tôi đang ở thủ đô, hay là trưa nay tôi mời anh và phó chủ tịch huyện Thẩm cùng ăn bữa cơm? Hoàng Văn Vận nói: Cũng được. Thẩm Tòng Phi lại nói: Bí thư Hoàng, tôi cảm thấy thời gian buổi trưa hơi gấp. Hàn Đông, hay là cậu sắp xếp vào buổi tối, thế nào? Cậu đến huyện Phú Nghĩa lâu như vậy rồi, nói ra chúng ta cũng chưa từng uống rượu với nhau đấy. Hoàng Văn Vận vỗ tay cười nói: Đúng, vậy buổi tối. Hàn Đông, nếu cậu đã mời khách thì cũng nên có thành ý một chút mà. Mời buổi trưa lại không thể uống rượu, ăn cơm cũng không có không khí gì. Hàn Đông nghe đến việc uống rượu, da đầu đã có chút tê dần. Nghĩ lại, lúc hắn mới đến Vinh Châu, Lý Đại Dũng liền nói với hắn, người ở huyện Phú Nghĩa đều rất thích uống rượu. Bây giờ xem ra, chỉ sợ tối nay hắn không thoát khỏi việc uống rượu rồi. Đương nhiên, Hoàng Văn Vận và Thẩm Tòng Phi có thể chủ động yêu cầu sắp xếp vào buổi tối. Đây cũng là một biểu hiện thân mật. Nếu quan hệ thông thường, thời gian buổi trưa cùng cậu ăn bữa cơm cũng coi như đã nể mặt rồi. Thông thường, nếu cùng ăn cơm tối với nhau đều là những mối quan hệ không tồi. Vậy được, buổi tối tôi tìm một nơi yên tĩnh một chút. Đến lúc đó phải cùng Bí Thư Hoàng, Phó Chủ tịch huyện Thẩm uống vài ly. Hàn Đông cười nói. Hoàng Văn Vận gật gật đầu hỏi. Lần này Hàn Đông đi tỉnh tình hình thế nào? Nếu có thể thành công nâng cấp được khu công nghiệp Thần Quang, đấy cũng là một thành tích không tồi đâu. Vinh Châu 4 quận 2 huyện còn chưa có một khu công nghiệp cấp phó huyện nào. Nếu việc này có thể thành, chúng ta cũng coi như đã đi trước huyện anh em rồi. Hàn Đông báo cáo một chút về tình hình ban quản lý. Tôi nghĩ rằng vấn đề trở thành khu công nghiệp cấp phó huyện đối với khu công nghiệp Thần Quang cũng không phải ở đó. Ngay cả vùng sản xuất số 1 cũng đã chọn huyện Phú Nghĩa. Lãnh đạo ủy ban kế hoạch tỉnh cũng không thể không suy nghĩ đến điểm này chứ. Đang nói, điện thoại di động vang lên. Hàn Đông lấy ra nhìn là điện thoại của Quan Vĩnh Lâm, Tránh Văn phòng Ủy ban xã Luận tỉnh. Liền nghe máy, cười nói. Phó chủ nhiệm Quan, chào anh, có tin tức tốt gì sao? Ha ha ha, trợ lý Hàn rất tự tin. Quan Vĩnh Lâm cười nói. Nghe giọng điệu ông ta, Hàn Đông cũng cảm thấy có lẽ vấn đề cũng không lớn. Nếu không, ông ta cũng không thể cười ha ha mà gọi điện thoại với hắn như vậy. Có phó chủ nhiệm giúp đỡ, tôi nghĩ vấn đề cũng không lớn lắm. Tôi cũng không dám kể công lao gì. Đây chủ yếu là trợ lý Hàn đã hoàn thành tốt công việc của mình. Sáng hôm nay, tôi liền trình đơn xin của cậu lên cho chủ nhiệm. Các lãnh đạo vừa mới họp xong, vừa mới có được tin tức liền vội vàng gọi điện thoại cho cậu. Ý kiến phúc đáp cũng sắp xuống đó rồi. Trợ lý Hàn, chúc mừng nhé. Hàn Đông vội vàng nói. Cảm ơn chủ nhiệm Quan. Hôm nào mời anh đến Thục Đô ăn cơm, anh cũng phải nể mặt tôi chứ. Mặc dù cơ hội để nói chuyện với Ủy ban xã Luận tỉnh cũng không nhiều, nhưng nếu đã có cơ hội như vậy, có thể tìm được mối quan hệ thì nhất định phải nắm bắt lấy. Dù sao, ăn một bữa cơm cũng không hết bao nhiêu tiền. Lúc Hàn Đông nghe điện thoại, Hoàng Văn Vận và Thẩm Tòng Phi đều mỉm cười ngồi nghe. Bọn họ đương nhiên đều có thể nghe ra. Lần này, việc khu công nghiệp Thần Quang lên cấp đã được xác định, trong lòng cũng cảm thấy vui mừng. Thấy Hàn Đông cúp máy, Hoàng Văn Vận nói. Không tồi nhỉ, đồng chí Hàn Đông vừa ra tay đã nắm chắc được sự việc. Hàn Đông nói. Cũng còn may, không khiến các lãnh đạo thất vọng. Vừa rồi phó chủ nhiệm Quan của Ủy ban xã Luận tỉnh gọi điện thoại đến, đơn xin nâng cấp khu công nghiệp Thần Quang đã được phê duyệt rồi, rất nhanh sẽ nhận được ý kiến phúc đáp. Thẩm Tòng Phi cười nói. Động tác của Ủy ban xã Luận tỉnh cũng rất nhanh, xem ra Hàn Đông ra tay thật khác biệt đấy. Thật ra, Hàn Đông cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên. Hàn thứ 7 mới gửi tài liệu đi, kết quả sáng thứ 2 đã có ý kiến phúc. Hình như hiệu suất làm việc của Ủy ban xã Luận tỉnh cũng khá nhanh, có hơi khác biệt với tưởng tượng của hắn. Phải biết rằng, những cơ quan của tỉnh chỉ cần không phải những việc vô cùng quan trọng, phía trên không có lãnh đạo nhắc nhở, những người phía dưới muốn xin cái gì, thông thường bọn họ sẽ kéo dài một thời gian. Hơn nữa, đợi đến lúc đó rồi cũng không chắc có thể giải quyết được việc đó. Bởi vậy, Hàn Đông cũng muốn mượn cơ hội này để lần sau mời Quan Vĩnh Lâm ăn cơm, cẩn thận tìm hiểu kỹ nguyên nhân trong đó. Hoàng Văn Vận phất tay nói. Đây chính là chuyện lớn đáng vui. Đồng chí Hàn Đông lập được công lao lớn cho huyện. Tôi thấy lát nữa nên triệu tập một cuộc họp tập trung, phải khen ngợi mới được. Tôi biết rằng Hoàng Văn Vận làm như vậy chỉ vì tạo uy thế cho hắn, nhưng Hàn Đông vẫn cảm thấy làm như vậy không cần thiết. Hắn vội vàng nói. Bí thư Hoàng, một chuyện nhỏ như vậy thì không cần mở cuộc họp khen ngợi đâu. Ha ha ha ha. Hoàng Văn Vận bỗng nhiên mỉm cười, vỗ vai Hàn Đông, nói. Vậy cũng được, dù sao thành tích cũng đã rõ ràng đó rồi, ai cũng không thể phủ định được. Lúc này, điện thoại di động của Hàn Đông lại vang lên, lấy ra nhìn, lại là Uông Hoàng Trạch của Sở Thương mại gọi đến. Nghe máy, liền nghe thấy giọng nói của Uông Hoàng Trạch hơi kích động. Hàn Đông à, sự việc đã thành rồi. Cảm ơn cậu nhé, đợi hôm nào đó tôi đến huyện Phú Nghĩa mời cậu ăn cơm. Hàn Đông ngần người, việc của Uông Hoàng Trạch lại nhanh chóng được hoàn thành như vậy. Chẳng phải nói, trưởng phòng của bọn họ còn có mấy tháng sao? Xem ra mặt mũi của Triệu Nhạc quả thật cũng rất lớn mà. Đương nhiên, Hàn Đông cũng cảm thấy mừng thay cho Uông Hoàng Trạch, cũng có thể cảm nhận được ý rất cảm kích hắn, liền cười nói. Vậy chúc mừng trưởng phòng Uông rồi, hôm nào phải chúc mừng một chút, không say không về. Được. tôi không quấy rầy cậu làm việc nữa. Uông Hoàng Trạch có vẻ vô cùng kích động. Việc này thật sự phải cảm ơn cậu đấy, Hàn Đông. Hàn Đông cũng hiểu, Uông Hoàng Trạch đã ở vị trí cấp phó cục chịu thiệt nhiều năm, có thể thuận lợi lên được chức trưởng, trong lòng cảm thấy cảm kích cũng là điều bình thường. Dù sao, mặc dù chỉ là một bước thăng chức nhỏ, nhưng bản chất lại khác nhau. Trước đây ông ta lăn lộn thế nào, cũng chỉ có thể xếp được làm một phó cục trưởng thứ nhất. Lời nói cũng không có trọng lượng gì lắm, nhưng chỉ bước thêm một bước nhỏ thì đã trở thành nhân vật số một của một phòng rồi. Quyền lực không phải chỉ lớn hơn có một chút. Hoàng Văn Vận và Thẩm Tòng Phi thấy Hàn Đông cứ nghe hết cuộc điện thoại này đến cuộc điện thoại khác. Ngoài việc cảm thấy buồn cười ra, lại nghe ra được điều gì đó từ giọng điệu nói chuyện điện thoại của Hàn Đông. Trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc. Xem ra, tiểu tử này giao tiếp với những người không tồi cả. Trong lòng Thẩm Tòng Phi lại càng cảm thấy bản thân ý nên nhân cơ hội này giải quyết những khúc mắc trước đó với Hàn Đông. Cho dù không trở thành bạn được, ít nhất cũng đừng nên trở thành đối thủ. Có một đối thủ vừa trẻ tuổi vừa có thực lực như vậy, bất kỳ người nào đến tối cũng không thể ngủ ngon được. Hàn Đông cúp máy, xin lỗi. Thật ngại quá, là một người bạn ở sở thương mại, lần này được thăng chức nên gọi điện thoại đến báo tin vui. Hoàng Văn Vận cười nói. Ừ, có người bạn như vậy cũng là chuyện tốt. Sau này, nếu trong huyện có việc gì, Hàn Đông cậu đi, tỷ lệ thành công cũng cao hơn một chút. Hàn Đông gật đầu nói. Chỉ cần huyện cần, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Hoàng Văn Vận nói. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Đợi ý kiến phúc đáp tới rồi, tôi phải đến thành ủy báo cáo công tác một chút. Hàn Đông đứng lên nói. Vậy buổi chiều tôi sắp xếp xong, sẽ gọi điện thoại cho Bí Thư Hoàng và Phó Chủ tịch huyện Thẩm. Từ huyện ủy đi ra, tâm trạng Hàn Đông rất tốt. Nhận hai cuộc điện thoại liên tiếp đều là điện thoại báo tin vui. Lẽ nào báo trước những việc của hắn cũng sẽ thuận buồm xuôi gió sao? Nghĩ lại, hắn mới đến ban quản lý chưa lâu, nếu lên được chức ủy viên thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch huyện, thì vị trí chủ nhiệm ban quản lý này cũng không tiện kiêm nhiệm thêm nữa. Có lẽ phía huyện cũng phải đổi một người khác, đến lúc đó cũng phải tranh thủ đưa một người hắn cảm thấy được lên mới được. Đến lúc đó cũng phải tranh thủ đưa một người hắn cảm thấy được lên mới được. Nếu không, cơ sở mà hắn không dễ dàng gì mới gây dựng được ở khu công nghiệp Thần Quang lại bị người ta phá hoại, vậy thì thật đáng tiếc. Trở lại ban quản lý, Hàn Đông gọi điện thoại cho Tôn Hiểu Linh, bảo cô triệu tập cuộc họp toàn bộ cán bộ trung tầng, nói có chuyện cần tuyên bố. Tôn Hiểu Linh nghe được trong giọng nói Hàn Đông tràn đầy sự vui mừng, liền liên tưởng đến những thay đổi trong huyện, nghĩ thầm lẽ nào chủ nhiệm Hàn được thăng chức hay sao? 10 phút sau, Tôn Hiểu Linh gõ cửa bước vào, nói: "Chủ nhiệm Hàn, ngoài chủ nhiệm Dương và một vị trưởng phòng đang đi công tác, tất cả mọi người đều đã có mặt đông đủ." Hàn Đông gật đầu, đứng dậy đi vào phòng họp, ngồi ở vị trí chủ trì. Nhìn quanh một lượt, thấy mọi người đều đang nhìn mình với vẻ mong chờ, liền mỉm cười nói: "Có một tin tốt muốn tuyên bố một chút. Vừa mới có được tin tức, Ủy ban xã Luận Tỉnh đã đồng ý đơn xin của chúng ta phê chuẩn cho khu công nghiệp Thần Quang trở thành cấp phó huyện." Mọi người vốn dĩ đều nghĩ rằng sự việc mà Hàn Đông muốn công bố chỉ là liên quan đến chức vị của hắn, không ngờ lại là việc khu công nghiệp Thần Quang được nâng lên cấp phó huyện, tất cả đều sửng sốt. Lâm Phương Chí ngồi bên cạnh Hàn Đông nhanh chóng tỉnh ngộ lại, kích động mà vỗ tay. Những người khác cũng đều phản ứng lại, đều nhiệt liệt vỗ tay. Bốp bốp. Trong phòng họp, tiếng vỗ tay như thủy triều, trên mặt mọi người là sự hưng phấn, kích động tràn đầy. Hàn Đông mỉm cười nhìn mọi người, tin tức này đối với tất cả mọi người mà nói đều không thua gì một quả bom tấn. Bọn họ vui mừng cũng là điều bình thường. Cùng với việc khu viên nâng lên cấp phó huyện, vậy những người đang ngồi cũng đều nước lên thuyền lên, cũng được nâng lên một bậc. Lâm Phương Trì vốn dĩ là cấp phó phòng, lần này lên được nâng thêm một cấp, trở thành cấp trưởng phòng. Đây là chuyện mà khi còn ở thị trấn Triệu Hòa, ý không bao giờ dám tưởng tượng đến. Lúc đó, mục tiêu của ý chính là trở thành một ủy viên trấn ủy mà thôi. Còn bây giờ, mới chỉ đến ban quản lý mấy ngày, cấp bậc của ý có thể sánh ngang được với bí thư đảng ủy thị trấn, chủ tịch thị trấn rồi. Cho nên, ngoài vui mừng ra, trong lòng Lâm Phương Trí còn vô cùng cảm kích đối với Hàn Đông. Nếu Hàn Đông không đưa ý đến ban quản lý, cấp bậc của ý sao có thể tăng nhanh như vậy được? Có lẽ cứ tiếp tục ở thị trấn Triệu Hòa, cả đời không lên được chức trưởng phòng cũng không chừng. Còn bây giờ, một khi cấp bậc đã lên đến trưởng phòng, con đường phía trước của Lâm Phương Trì mới rộng rãi hơn rất nhiều. Sau này khi ra ngoài, ít nhất cũng là nhân vật số 1 của một phòng nào đó. Ngoài Lâm Phương Trì ra, những cán bộ trung tầng đang ngồi đây cũng vui mừng không ít. Những cán bộ cấp tổ trưởng cũng vì vậy mà được nâng lên thành phó phòng. Còn cán bộ cấp phó tổ trưởng cũng được nâng lên một cấp làm tổ trưởng. Đây quả là một chuyện đáng mừng mà. Châu Cường ngồi vững vàng ở đó, trong lòng đã nổi sóng mãnh liệt, đầu óc cũng bị kích động đến nỗi đờ đẫn. Y vốn dĩ là phó chủ nhiệm văn phòng thống kê, chỉ là một tổ phó mà thôi. Chỉ vì đi theo Hàn Đông, trong nháy mắt, bản thân y lại liên tiếp được nâng hai cấp. Trước tiên là đảm nhiệm trưởng phòng phòng quản lý, là cấp tổ trưởng, là cấp trưởng rồi. Còn bây giờ, cùng với sự nâng cấp của khu công nghiệp, cấp bậc của phòng quản lý cũng được nâng lên theo. Y cũng thuận lợi mà được nâng lên cấp phó phòng. Đây quả thực là một bước tiến vô cùng lớn. Cho dù thế nào, sau này cũng phải theo thật sát bước chân của chủ nhiệm Hàn. Chủ nhiệm Hàn đi đến đâu, tôi sẽ đi đến đó. Châu Cường vui mừng nghĩ thầm trong lòng. Chỉ với 2 tháng ngắn ngủi, đã khiến y bước được những bước rất nhanh. Có lẽ cấp tổ trưởng cũng không thể được coi là cán bộ chân chính. Nhưng sau khi được nâng lên cấp trưởng phòng, thì có thể được gọi là cán bộ chính quyền thật sự rồi. Cũng tức là bây giờ Châu Cường mới thực sự bước vào con đường làm quan, sau này mới có được không gian phát triển lớn hơn nữa. Tiếng vỗ tay trong phòng hội nghị kéo dài khoảng 2 phút, đợi sau khi mọi người yên lặng trở lại, Hàn Đông nói. Sự việc này đã được xác định rồi, nhưng ý kiến phúc đáp chính thức vẫn chưa được gửi xuống, cho nên mọi người cũng không nên quá nóng lòng, nỗ lực làm tốt công việc của mình là được. Không nên để bất kỳ sự cố nào xảy ra trong lúc này, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Sau đó, Hàn Đông lại hỏi tình hình của phòng quản lý. Được biết, Châu Cường cử người phục vụ cho những doanh nghiệp bên ngoài đến đây, đã có mấy doanh nghiệp hoàn thành xong thủ tục rồi. Đối với việc này, Hàn Đông cũng khá hài lòng. Châu Cường là người khá trung thực, hơn nữa năng lực làm việc cũng không tồi. Từ việc vệ sinh trong thời gian này của khu viên có thể thấy đã có rất nhiều thay đổi so với trước đấy khi hắn đến. Sau khi tan họp, Hàn Đồng quay về văn phòng làm việc, trong lòng lại đang suy nghĩ đến việc của mình. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 38 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.